Giác Du cây sen mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là trong mắt sát ý càng đậm. Hoa Hạ trừ Giác Du cây sen hai mắt lạnh lẽo, cầm trong tay ngọc thạch bóp vỡ nát. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, cho dù là Hoa Hạ Doanh gia thiếu chủ, hôm nay cũng phải cho ta chết trăm năm trước. Hoa Hạ cùng nước Nhật quan hệ liền không tốt. Nhiều năm như vậy, Hoa Hạ cùng nước Nhật quan hệ một mực không có cải thiện. Cho nên nước Nhật người một mực xem thường Hoa Hạ cùng cửu thị Hoa Hạ người. Cho nên, trước đó Musasaki gia tộc Musasaki Maji úp xưng hô Hoàng Tiểu Long Hoa Hạ chư. Hiện tại Giác Du cây sen đồng dạng xưng Hoàng Tiểu Long Hoa Hạ chư. Người trẻ tuổi kia hiện tại ở đâu? Giác Du cây sen hỏi Trần Thiếu Tá cùng Trần Khắc Thủy. Trần Khắc Thủy mau tới trước. Hồi đáp. Chúng ta tra được hắn cùng Lô An An bọn người đi Kim Lăng Thương hội tổng bộ. Hắn bây giờ đang ở Kim Lăng cao ốt. Nghe nói hắn là Lô Định Minh lão đầu con của cố nhân. Lô Định Minh lão đầu hiện tại ngay tại Thiết Yến chiêu đãi hắn đâu. Giác Du cây sen cười lạnh. Lô Định Minh con của cố nhân nha, tây vậy ta đêm nay. Hiện tại liền đi qua Kim Lăng cao ốt. Đem Kim Lăng Thương hội cùng nhau giải quyết hết. Trần Khắc Thủy nghe Giác Du cây sen muốn đích thân xuất thủ, ngoài ý muốn đằng sau, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Lấy Giác Du cây sen xuất khiếu nhị trọng thực lực, chỉ cần Giác Du cây sen xuất thủ, tất nhiên có thể bình định Kim Lăng Thương hội. Các ngươi cũng chớ cao hứng trước. Giác Du cây sen quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Trần Khắc Thủy. Trần Thiếu Tá, con của ta một tay bị phế, các ngươi cũng khó thoát chi trách. Chờ ta bình định Kim Lăng Thương hội, trở lại trừng trị các ngươi. Trần Khắc Thủy, Trần Thiếu Tá sắc mặt tái nhợt, nhưng là cuối cùng không dám nói thêm cái gì. Nặc nhiên xác nhận, chuẩn bị phi thuyền. Hiện tại đi Kim Lăng cao ốt. Giác Du cây sen đối với Giác Du gia tộc một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão nói, rất nhanh, phi thuyền chuẩn bị tốt. Giác Du cây sen cùng Giác Du gia tộc một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão ngồi lên phi thuyền. Lúc này liền phá vỡ bầu trời đêm, hướng Kim Lăng cao ốt tới. Mà Trần Khắc Thủy, Trần Thiếu Tá phụ tử cùng Mãnh Hổ Bang một đám cao thủ mấy trăm người thì cưới Mãnh Hổ Bang phi thuyền theo ở phía sau. Giác Du cây sen cùng Giác Du gia tộc một đám cao thủ xuất động, kinh động đến nước Nhật Kyoto Musasaki gia tộc, Mitsu gia tộc, Iga gia tộc mấy đại gia tộc đỉnh cấp, thậm chí đưa tới băng cung chú ý. Bất kỳ một cách nào xuất khiếu kỳ cao thủ hành động đều sẽ dẫn tới các phương chú ý. Huống chi Giác Du cây sen là Giác Du gia tộc nguyên lão, hay là xuất khiếu kỳ nhị trọng, hơn nữa là cùng Giác Du gia tộc hơn 30 vị thái thượng trưởng lão, hơn 70 vị trưởng lão đồng thời xuất đồng, hơn nữa còn có Mãnh Hổ Bang 5-600 cao thủ tùy hành đại trận, như thế thế gây nên băng cung chú ý cũng bình thường. Xem ra Giác Du cây sen muốn đi Kim Lăng cao ốt. Musasaki gia tộc gia chủ Musasaki Zukaku kinh ngạc, hưng sư động chúng như vậy. Giác Du cây sen không phải là muốn đêm nay liền muốn đem Kim Lăng Thương hội nhổ tận gốc à? Musasaki gia tộc thái thượng trưởng lão Musasaki Tokuzawa nói ra, chỉ sợ có khả năng này. Cái này Musasaki Tokuzawa không phải người khác, chính là Musasaki Maji Utsaza, mà lại rất được Musasaki gia chủ Musasaki Zukaku tín nhiệm. Musasaki Zukaku lắc đầu. Giác Du cây sen tính tình nóng này, quá lỗ mãng, hắn dạng này trắng trợn đến Kim Lăng cao ốt, chẳng lẽ muốn làm chúng đánh giết Kim Lăng Thương hội đám người? Nếu là hắn dám làm như vậy, cũng khó thoát Hoa Hạ liên minh mãnh liệt phái trách cùng toàn cầu các quốc gia người Hoa lên án. Đến lúc đó, Giác Du gia tộc khẳng định cũng muốn xử phạt hắn sau đó. Hỏi Musasaki Tokuzawa, Giác Du cây sen đột nhiên làm như thế, khẳng định có nguyên nhân, ngươi tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Musasaki Tokuzawa liền đem nguyên do tra rõ ràng. À,

ngươi muốn giống như bọn họ đạt được đặc quyền, vậy liền cố gắng để cho mình cũng trở thành một cái nguyên anh cao thủ. Từ đông một đám giữ im lặng. Lúc này, Tử Diễm Tông lão tổ tông Viên Huy cùng Giác Du gia tộc lão tổ tông Giác Du U Ha Xe đã đi tới Kim Lăng cao ốt vài trăm mét bên ngoài. Bốn phía không trung, lăng không đứng vững các đại liên minh, các đại tông môn, các đại gia tộc lão tổ, gia chủ, nguyên lão, thái thượng trưởng lão đen xì một mảnh thuần một sắc nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ cao thủ lại có 6-7 ngàn người, địa cầu một nửa trở lên nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ cao thủ. Hiện tại, hôm nay, tề tổ nơi này gặp Tử Diễm Tông lão tổ tông Viên Huy cùng Giác Du U Ha Xe hai người đến. Nguyên bản chờ nước Nhật Giác Du gia tộc, Mitsu gia tộc, Musasaki gia tộc, Iga gia tộc cùng nước Nhật, Indonesia, Cổ Ai, Tây Tụ, Đức Ý, Mỹ chứ, Hắc Phi cái khác gia tộc đỉnh cấp toàn bộ phun lên tiến đến, thậm chí ngay cả đại bộ phận Hoa Hạ liên minh cao thủ cũng đều nghênh đón tiếp lấy. Viên Huy tiền bối, Viên Huy đại nhân, Ha Xe tiền bối, nước Nhật, Indonesia, Cổ Ai, Tây Tụ, Đức Ý, đẹp chứ, Hắc Phi các đại liên minh cao thủ nhao nhao ôm quyền, mang theo cung kính, mang theo ton hót sáng tươi cười, sợ làm cho so người khác đã chậm một bước một dạng. Giống Tử Diễm Tông lão tổ tông Viên Huy dạng này địa cầu lục đại cường giả, bình thường cho dù là các đại gia tộc lão tổ, gia chủ muốn gặp thứ nhất mặt cũng khó khăn, tỉ như Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc Châu gia, Sở gia, thậm chí Hà gia loại tồn tại này. Nó lão tổ, gia chủ đi Tử Diễm Tông bái kiến Viên Huy, Viên Huy đều không nhất định hội kiến. Cái này còn phải nhìn nó tâm tình. Đây chính là Viên Huy thân là địa cầu lục đại cường giả siêu nhiên thân phận, càng mấu chốt chính là Viên Huy hay là địa cầu đệ nhất luyện đan sư, chỉ bằng vào thân phận này cũng đủ để cho các đại gia tộc lão tổ, gia chủ chạy theo như vịt. Giác Du gia tộc các cao thủ gặp Giác Du U Ha Xe cùng Viên Huy đến, càng là vui mừng vô sắc, cung cung kính kính đi vào Viên Huy cùng Giác Du U Ha Xe trước mặt. Viên Huy tiền bối, lão tổ tông Viên Huy đối với Giác Du gia tộc cùng cường giả bốn phía hơi gật đầu một cái. Cường giả bốn phía chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi người, càng là vui mừng kêu gọi, Viên Huy tiền bối. Giác Du U Ha Xe ánh mắt vượt qua Giác Du gia tộc các cao thủ, sau đó rơi xuống treo ở phía trước cao ốt bên trên một bộ thi thể, chính là bị Hoàng Tiểu Long giết chết Giác Du U Cây Sen thi thể. Trải qua hai ngày thời gian, Giác Du U Cây Sen máu đã chảy khô, đính vào cao ốt tường ngoài bên trên vết máu cũng đã khô. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Giác Du U Ha Xe ánh mắt rơi vào Giác Du U Cây Sen trên thi thể. Nhìn thấy Giác Du U Cây Sen thi thể bị lưới dao của chính mình cắm vào nơi đó, tất cả mọi người mí mắt không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Trên thực tế, tại Giác Du U Ha Xe, Viên Huy hai người đến trước, những này đến đây lão tổ, gia chủ đã nhìn qua rất nhiều lần Giác Du U Cây Sen thi thể, nhưng là mỗi một lần nhìn, mí mắt đều không chịu được nhảy một lần. Phải biết đây chính là một cái xuất khiếu kỳ nhị trọng cao thủ thi thể, mà lại các cao thủ đều nhìn qua lúc ấy vệ tinh quay được video. Giác Du U Cây Sen là bị Hoàng Tiểu Long một chiêu giết chết, dù là không có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ là Viên Huy thậm chí là Giác Du U Ha Xe đối thủ, nhưng là đám người cũng đều không thể không tim đập nhanh tại Hoàng Tiểu Long thực lực. Vì cái gì không đem thi thể lấy xuống? Giác Du U Ha Xe gặp Giác Du U Cây Sen thi thể còn treo ở đó, không khỏi đối với Giác Du gia tộc các cao thủ phẫn nộ khiển trách quát mắng. Giác Du gia tộc các cao thủ gặp lão tổ tông nổi giận đều là câm như hến. Giác Du gia tộc gia chủ Giác Du U Miyazaki ta một mặt khổ sở nói: lão tổ tông, chúng ta lấy không xuống, trên thực tế bọn hắn đã thử qua các loại phương pháp, nhưng là chính là lấy không xuống Giác Du U Cây Sen thi thể. Vô luận ai khẽ động Giác Du U Cây Sen thi thể liền bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, mà lại dùng lực lượng càng lớn, bị đánh bay càng nặng, lấy không xuống. Giác Du U Ha Xe khẽ giật mình. Ngay cả Tử Diễm Tông lão tổ tông Viên Huy cũng là ngoài ý muốn một chút. Giác Du U Ha Xe lạnh giọng hừ một cái, sau đó tiến lên, đi tới Giác Du U cây sen thi thể trước mặt, bàn tay chân nguyên ngưng tụ, đột nhiên hướng Giác Du U cây sen thi thể chộp tới. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem. Ngay tại Giác Du U Ha Xe chân nguyên lực lượng chạm đến Giác Du U cây sen thi thể lúc, đột nhiên Giác Du U cây sen thi thể bắn ra một trận kinh người quang mang, đem Giác Du U Ha Xe chấn động đến liên tục lùi lại ra ngoài, trực tiếp lui vài trăm mét. Giác Du U Ha Xe mới đứng vững. Cái gì? Tất cả mọi người con mắt ngã một chỗ. Viên Huy đồng dạng kinh ngạc. Giác Du U Ha Xe sắc mặt âm tình, hắn lạnh lùng hỏi: Hoàng Tiểu Long đâu, để hắn cút ra đây? Giác Du gia chủ Giác Du U Mizaki ta hồi đáp: Lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long tựa như là không tại Kim Lăng cao ốt. Kim Lăng thương hội Lô Định Minh nói, Hoàng Tiểu Long hai ngày trước liền rời đi Kim Lăng cao ốt, nói là ra ngoài làm ít chuyện, hai ngày sau trở về. Hai ngày sau trở về ta nhìn hắn là lấy cớ chạy trốn đi. Một vị Indonesia liên minh cường giả dễu cợt nói, chính là Indonesia liên minh Kunaza tộc gia chủ Kunaza. Kunaza tộc tại Indonesia có thể nói là một tay che trời tồn tại, là Indonesia cử vô phách, tương đương với doanh gia tại Hoa Hạ địa vị. Kunaza tộc thực lực tổng hợp không kém gì Hoa Hạ doanh gia. Hắn biết Viên Huy tiền bối cùng Ha Xe tiền bối đến, không trốn mới là lạ, đoán chừng trốn thời điểm chân đều mềm nhũn. Thái Chân Tông tông chủ Vương Chu cười nói, không ít cường giả nở nụ cười. Địa cầu hiện tại còn hơn 400 cái ngoài hành tinh tu luyện tông môn. Ngoại trừ mạnh nhất Thần Đình Tông, Tử Diễm Tông, Lục Kiếm Môn, Đao Môn, Tuyệt Tốc, Băng Cung Lục Đại Tông môn bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ rất nhiều ngoài hành tinh tu luyện tông môn. Mà Thái Chân Tông thực lực gần với Thần Đình Tông, Tử Diễm Tông các loại Lục Đại Tông môn. So Hoa Hạ doanh gia, Indonesia Kuna gia tộc còn phải mạnh hơn một phần. Vô địch thiên hạ 334 chương 3322. Ta lúc nói chuyện không thích người khác xen vào, Hoàng Tiểu Long nào chỉ là run chân, nói không chừng đều đi tiểu Lục Kiếm Môn. Nguyên lão Vương Phi Vũ lập tức cười trêu nói, đám người càng là ồn ào cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long phảng phất thành địa cầu chúng đại đỉnh cấp tông môn gia tộc xếu cợt đối tượng. Lần này Lục Kiếm Môn lão tổ tông còn có Vương Chính không đến, chỉ hai cái nguyên lão cùng mấy cái thái thượng trưởng lão quan chiến. Ngoại trừ Lục Kiếm Môn, Băng Cung, Đao Môn cao thủ cũng tới. Băng Cung tổng bộ ngay tại nước Nhật Kyoto. Viên Huy đến, Băng Cung cung chủ tự nhiên muốn đem người đến đây nghênh gặp một hai. Đao Môn cũng tới mấy vị nguyên lão cùng thái thượng trưởng lão, bất quá môn chủ cùng lão tổ tông không có xuất hiện. Địa cầu Lục Đại Tông Môn chỉ có Thần Đình Tông cùng Dược Tốc không thấy có cao thủ đến. Lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long sẽ không thật chạy trốn a? Doanh gia gia chủ Doanh Chí cũng không khỏi mở miệng nói. Doanh Thiên hai mắt thâm thúy, ngươi cảm thấy ta nếu là Hoàng Tiểu Long có thể hay không trốn? Doanh Chí khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Bất quá đã lâu như vậy vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, Doanh Thiên không có mở miệng. Để Kim Lăng thương hội người toàn bộ cút ra đây. Lúc này chỉ nghe Giác Du U Ha Xe phẫn nộ quát, Hoàng Tiểu Long không ra liền trước hết giết Kim Lăng thương hội người. Giác Du gia chủ Giác Du U Mizaki ta trần chờ nói, lão tổ tông, Kim Lăng cao ốt bên trong bây giờ còn có hơn 1000 người, muốn toàn bộ giết? Giác Du U Ha Xe âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ giết thì như thế nào? Kim Lăng thương hội hơn 1000 người mệnh đều không chống đỡ được cây sen một cách mạng. Hoa Hạ liên minh các đại gia tộc cao thủ biến sắc. Ngay tại Doanh Thiên muốn mở miệng lúc, đột nhiên đám người rối loạn tưng bừng. Đám người nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời một bóng người chính đạp không mà đến. Thân ảnh nhìn như rất chậm, nhưng là trong mấy bước cũng đã đi vào trước mặt mọi người. Là Hoàng Tiểu Long, hắn chính là Hoàng Tiểu Long hiện trường các đại liên minh, các đại gia tộc cao thủ châu đầu ghé tai. Sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này anh tuấn đến không tưởng nổi người trẻ tuổi. Tiểu Long Kim Lăng Thương Hội Lô Định Minh bọn người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, nhao nhao từ Kim Lăng cao ốt bên trong đi ra. Hoàng Tiểu Long đối với Lô Định Minh bọn người gật đầu, sau đó nhìn về phía hiện trường các cao thủ. Ánh mắt rơi vào Giác Du U Ha Xe cùng Viên Huy trên thân. Ngay tại Giác Du U Ha Xe muốn mở miệng lúc, đột nhiên Viên Huy đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: các hạ chính là Hoa Hạ Đông Lâm Hoàng gia Hoàng Tiểu Long tiểu hữu A, tại hạ Tử Diễm Tông Viên Huy. Đám người ngoài ý muốn, không nghĩ tới Viên Huy sẽ trước đáp lời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe Viên Huy xưng chính mình là tiểu hữu, không khỏi cười cười. Ánh mắt vượt qua Viên Huy, rơi xuống Giác Du U Ha Xe trên thân. Ngươi chính là Giác Du U Ha Xe, tất cả mọi người trong mắt mất rồi một chỗ. Hoàng Tiểu Long vậy mà không có trả lời Viên Huy. Hoàng Tiểu Long đây là không nhìn Viên Huy cái này địa cầu lục đại cường giả, không nhìn Viên Huy cái này địa cầu đệ nhất luyện đan sư là ý tứ này sao? Không chỉ có Doanh Thiên, không chỉ có Giác Du U Ha Xe, không chỉ có các đại gia tộc lão tổ, gia chủ, ngay cả Viên Huy bản nhân cũng là giật mình. Trong nháy mắt, Viên Huy sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi, vô số lão tổ, gia chủ đối với hắn ton hót, chen chúc ở bên cạnh hắn, hắn đều không có nhiều hơn để ý tới. Hiện tại, hắn tự mình mở miệng phản ứng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại giả vờ làm không nghe thấy. Viên Huy hai mắt nhíu lại, ầm ầm có ngọn lửa màu tím nhảy lên. Đây là Viên Huy trong mắt sát ý. Giác Du U Ha Xe nhìn về phía Viên Huy, không dám trả lời Hoàng Tiểu Long. Hắn là không dám đoạt tại Viên Huy lên tiếng trước. Hiện trường ai cũng cảm thụ được Viên Huy trên thân cái kia kinh người sát ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống đến, sau đó trả lời ta, không phải vậy? Viên Huy lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một bàn tay quạt tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Viên Huy cái này địa cầu lục đại cường giả bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay tát đến ở trên không đảo bổ nhào. Sau đó đụng thủng nơi xa cao ốt. Cuối cùng lăn xuống đến tại chỗ rất xa Trường Long công viên trên bãi cỏ. Máu vẩy xuống bốn phía mặt đất. Đột nhiên thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Không hề có một chút thanh âm nói, xác thực là tĩnh mịch đến cực hạn. Giác Du U Ha Xe nhìn xem ngược lại tại Trường Long công viên trên bãi cỏ, quyết lấy cái mông, muốn cố gắng đứng lên nhưng là đứng không dậy nổi. Viên Huy chỉ cảm thấy cả người toàn thân cứng ngắc. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch phảng phất đều đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hai mắt đều là sự sợ hãi ấy đến cực hạn ánh mắt, tựa như là phàm nhân ban ngày nhìn thấy ruột một dạng. Cái kia Indonesia liên minh Kunaza tộc gia chủ Kunaza càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục kiếm môn nguyên lão Vương Phi Vũ hai chân run run không thôi. Kỳ thật, hiện trường hơn 6.000 nguyên anh cao thủ, hai chân run run nào chỉ là lục kiếm môn nguyên lão Vương Phi Vũ. Ngay cả Iga gia tộc lão tổ tông Iga Honda đều bị sợ vỡ mật, coi như không có phá, cũng không xê xích gì nhiều. Kim Lăng Thương Hội Lô Đình Minh, Lô An An bọn người hai mắt trừng lớn, đồng dạng không thể tin được. Nếu không phải vừa rồi đông đảo cường giả chen chúc Viên Huy, đều đối với Viên Huy ton hót nịnh nọt, Lô Đình Minh thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không giả mạo. Địa cầu lục đại cường giả một trong, địa cầu đệ nhất luyện đan sư, cứ như vậy không chịu nổi một kích, không là không chịu nổi một bàn tay. A Doanh Thiên cái này Hoa Hạ đệ nhất cường giả yết hầu cẩn thận ngọ nguậy. Mặc dù lúc trước hắn phán đoán Hoàng Tiểu Long thực lực khả năng đã siêu việt địa cầu lục đại cường giả, nhưng là hiện tại tận mắt chứng thực, hay là khó nén trong lòng hãi nhiên. Viên Huy, địa cầu lục đại cường giả, vậy mà cho một bàn tay tát đến không biết sống chết. Ta lúc nói chuyện không thích người khác xen vào, biết không? Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Tất cả mọi người dùng mình một cái. Giác Du U Ha Xe muốn xoay người lại đối mặt Hoàng Tiểu Long, Nhưng là phát hiện làm sao cũng không quay được. Toàn thân giống như liền tê liệt một dạng. Ta vừa rồi tra hỏi, không muốn nói lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Giác Du Ha Xe đột nhiên liền quỳ xuống. Ở trên không quỳ xuống. Hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu khóc ròng nói. Hoàng tiền bối. Ta chính là Giác Du Ha Xe. Tiền bối tha mạng A. Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra. Một đạo chỉ lực đem Giác Du Ha Xe bắn bay đứng lên. Trực tiếp đập vào Giác Du cây sen trên thi thể. Sau đó lại gảy trở về. Ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không Giác Du Ha Xe. Ngươi chỉ cần trả lời có phải hay không Giác Du Ha Xe là được rồi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Giác Du Ha Xe không lo được ngực lỗ ngón tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ sát gật đầu. Vừa rồi, là ngươi nói muốn giết Kim Lăng Thương Hội hơn 1000 người. Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Giác Du Ha Xe ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Muốn mở miệng giải thích. Nhưng là nhớ tới Hoàng Tiểu Long lời nói vừa rồi. Cuối cùng nói. Đúng. Đúng ta nói. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ. Tư không điểm vào Giác Du Ha Xe trên thân. Chỉ gặp Giác Du Ha Xe thống khổ hét thảm lên. Từ trên cao rơi xuống mặt đất. Tại mặt đất quay cuồng. Bắt xé toàn thân. Cái kia thống khổ dáng vẻ. Thấy mọi người sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi là ai nói ta chạy trốn còn nói ta trốn thời điểm. Run chân Hoàng Tiểu Long không để ý đến Giác Du Ha Xe. Lại nói. Nói ta trốn thời điểm. Không chỉ run chân. Đều đi tiểu Hoàng Tiểu Long vừa nói. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Indonesia Liên minh Kunaza tộc gia chủ Kunaza. Chân Tông Tông chủ Vương Chu còn có Lục Kiếm Môn Nguyên Lão Vương Phi Vũ ba người trên thân.